Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1080, thật thống nhất. Song xuôi thiên, khai quốc đại điển mở ra, mang ý nghĩa Hoa Hạ đại địa lần thứ nhất chính thức về mặt ý nghĩa thống nhất. Hòa thị bích điêu khắc chế tác thành ngọc tỷ truyền quốc. Bất quá phía trên có khắc không còn là thụ mệnh vu thiên. Ký thọ vĩnh xương, xưa nay liền không có cái gì cứu thế chủ. Chung kết loạn thế dựa vào là nhiều đời tiền nhân nỗ lực cùng phấn đấu. Dùng máu tươi cùng mồ hôi đổi lấy thịnh thế. Vì lẽ đó Lý Tư đề nghị thụ mệnh vu thiên. Ký thọ vĩnh xương bị doanh chính phủ quyết. Tám chữ bị đổi tên, gian khổ khi lập nghiệp. Tân hỏa tương truyền, doanh chính trải qua bạch thuấn giáo dục sau rất rõ ràng. Ở cục thế ổn định lại, quốc gia hưng vong không ở chỗ dưới đáy có hay không muốn tạo phản, mà là quyết định bởi là triều đình có hay không có thành tựu. Hiện tại Tần quốc tòa này cao ốc vừa dựng lên, còn không có có vững chắc, hay là một ít sóng gió có thể dao động một hồi. Nhưng theo thời gian chuyển rời, phong bão đã vô pháp dao động Tần quốc tòa này cao ốc. Trừ phi nó tự thân bắt đầu hư thối. Thụ mệnh vu thiên, cái này rất dễ hiểu. Chính là nói cho bách tính. Tần quốc thống trị bọn họ là ông trời chú định. Ở ngu dân chính sách dưới có thể để người ta không dám sinh ra hài lòng. Không phải vậy chính là nghịch thiên, nhưng rất hiển nhiên. Hiện tại Tần quốc phát triển là lấy ngu dân làm chủ sao? Đương nhiên không phải, hơn nữa còn muốn khai phá dân trí. Vì lẽ đó, thụ mệnh vu thiên, bốn chữ này theo thời gian chuyển rời. Chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy hư ngụy cùng buồn cười. Mà đối với quân chủ tới nói, doanh chính cái này một đời, cùng với tiếp theo đời hay là không có ảnh hưởng, nhưng truyền lâu. Rất khó tránh khỏi quân chủ thật đem mình làm là thiên mệnh chi tử. Một khi xuất hiện tình huống như thế, có thể hay không lại duy trì tiến thủ chi tâm còn không nói. Đối với những người khác tuyệt đối là cũng xem thường. Mà, gian khổ khi lập nghiệp, tân hỏa tương truyền, nhìn như trên khí thế so với thụ mệnh vu thiên kém một đoạn. Nhưng lại có một loại du dài cảm giác. Tiền nhân vượt mọi chông gai mới sáng lập loại này cơ nghiệp. Sau đó mỗi một thế hệ cũng đem tự thân cho rằng lương củi thiêu đốt. Để quốc gia này càng dồi dào. Khai quốc đại điển qua đi. Bạch Thuấn cũng tiến vào cà muối trạng thái. Đón lấy sự tình cũng đã không đủ nhẹ nặng. Không cần hắn tự thân xuất mã. Ánh sáng Hàm Dương thành bên trong thì có Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín ba người, Bạch Thuấn lại từ lâu đem lục quốc di tộc khả năng làm phương pháp nói cho bọn họ biết. Giải quyết không nên quá dễ dàng. Không ra Bạch Thuấn dự liệu, ở bình tĩnh sau một thời gian ngắn, lục quốc di tộc một phần trong đó người cũng nương tựa theo năng lực trở thành một chút trung hạ tầng quan viên, sau đó bọn họ liền bắt đầu phóng thích bản tính, thịt cá bách tính. Phải biết liếc, bất luận ngươi là người ở nơi nào, ngươi chỉ cần là quan viên, như vậy ngươi tại bách tính trong mắt chính là người Tần. Những này lục quốc di tộc tính kế rất tốt, lấy người Tần quan lại thân phận nghiền ép bách tính, sau đó sẽ lấy lục quốc di tộc thân phận vung cánh tay hô lên. Người tốt người xấu đưa hết cho ngươi làm, đáng tiếc là Bạch Thuấn sớm có dự liệu. Lục quốc di tộc làm trực tiếp ở Đại Tần quan viên báo lên lộ ra ánh sáng. Chứng cứ xác thực, đến đây, lục quốc không thể cứu vãn. Dân tâm mất hết, lục quốc trong lòng bách tính cuối cùng một tia hoài niệm cũng hóa thành căm hận. Sau đó, tất cả liền an ổn xuống. Công Thâu Cừu Thần Cơ Doanh cùng lục chỉ hắc hiệp Mặc Gia cùng thành lập một cái mới bộ môn. Không còn là lấy, thần. Cơ hội đến xưng hô những cái đặc thù đồ vật. Khoa học, hai chữ rốt cục sinh ra, mà mới xuất lô, khoa học cũng bị thu nhận vào các nơi mới lên trường học giáo tài bên trong. Cho dù là nhóc con miệng còn hôi sữa hiện tại cũng đều biết được tại sao biết đánh lôi dưới mưa. Bất quá Bạch Thuấn khoa cử cùng mở trường giải trừ quyền quý ôm đồm quyền lực gông xiềng. Để phổ thông người dân cùng hàn môn sĩ tử cũng có thời cơ dựa vào tự thân nỗ lực bước lên cao tầng. Nhưng còn có một đám người không có bị giải phóng, đó chính là nữ tính. Hiện tại mới lên trong trường học, trừ Hàm Dương trong đại học có một phần Hàm Dương thành nội quan viên nữ nhi ở bên trong học tập. Một hồi, hầu như không có còn lại nữ tính tồn tại. Bạch Thuấn đối với nữ quyền không có hứng thú. Nhưng nữ tính vô pháp triển khai tài năng, đây không thể nghi ngờ là để Tần Quốc thiếu một nửa người mới rút lấy số đếm. Bất quá giải phóng nữ tính chuyện này theo một ý nghĩa nào đó tới nói so với tiêu trừ quyền quý ảnh hưởng còn khó hơn trên một điểm, người thế nào cũng phải có cái người cầm đầu chứ. Bạch Thuấn đem chuyện này cùng Doanh Chính nói, Doanh Chính cũng biểu thị giải phóng nữ tính đối với Tần Quốc lợi nhiều hơn hại. Sau đó liền để Bạch Thuấn đem cái này chuyện phiền toái giao cho hắn đi làm. Bản thân cũng đã cá muối quen Bạch Thuấn, tự nhiên là ngay lập tức sẽ đồng ý. Đem vấn đề vứt cho Doanh Chính. Trở lại Bạch Phủ thảo luận Nhật Nguyệt đồng huy. Nguyệt Thần đang chất vấn, Nhật Nguyệt không thể cùng lúc xuất hiện, về sau. Bạch Thuấn liền trực tiếp tạo một cái thái dương hệ kết cấu đồ. Nhượng nàng đứng ở vũ trụ, nhìn Nhật Nguyệt có thể hay không đồng thời xuất hiện. Nhật Nguyệt không thể cùng Huy, đây chẳng qua là nhãn giới quá nhỏ, không có gì để nói. Xấu hổ không chịu nổi, Nguyệt Thần đã bị ném tới Diễm Phi gian phòng. Chính thức Nhật Nguyệt đồng Huy lên, đưa người cá không bằng dạy người câu cá. Tại đây, Bạch Thuấn không tiếp tục can thiệp Tần Quốc ở chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật trên phát triển. Thậm chí Bạch Thuấn liền giáo sư Doanh Chính tiếp theo đời người thừa kế cũng từ chối. Phù Tô chờ công tử chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn Hàn Phi Lý Tư loại người. Bất quá bởi vì nghĩ đến giải phóng nữ tính sự tình vẫn không có đạt thành, Bạch Thuấn hay là nhận lấy Doanh Chính một đứa con gái làm đồ đệ. Chính là lúc trước đề cập quá một lần Doanh Ấm Mạn. Quốc gia dường như máy móc đồng dạng ổn định vận chuyển. Từng cái người Tần cũng đều bắt đầu giàu có. Bạch Thuấn xem như thực hiện lúc trước cùng Diễm Phi nói tới, để mỗi người cũng ăn thịt, chỉ là. Khiến người ta kỳ quái là, Bạch Thuấn rõ ràng trước đã cho Doanh Chính thế giới địa đồ. Hắn nhưng một chút cũng không có muốn hướng ra phía ngoài mở rộng suy nghĩ. Trừ Phi Lỗ, Điền Quốc, Dạ Lang một mảnh thu nhập bản đồ, một mực ở củng cố nội bộ kinh tế và chính trị. Mấy chục năm qua, Doanh Chính tìm tới ở Thục Sơn tỏa yêu tháp bên ngoài phao phơi nắng Bạch Thuấn. Nhìn Bạch Thuấn bên trái một cái bạch y nữ tử, bên phải một cái nữ tử áo xanh, bên cạnh còn có ba con mọc ra lông xù lỗ tai tiểu nữ hài. Doanh Chính cảm giác thế giới quan lại bị phá vỡ. Doanh Chính dò hỏi Bạch Thuấn có hay không có trường sinh chi pháp. Bạch Thuấn nói cho Doanh Chính, nếu như bỏ qua Tần Hoàng vị trí tiến vào đế đạp cảnh, liền có thể tại không ảnh hưởng Tần Quốc tình huống phát triển dưới trường sinh. Bởi vì đế đạp cảnh cùng đào nguyên cảnh không giống, đào nguyên cảnh làm cho nhục thân bất hủ, khống chế ở tuổi trẻ trạng thái, nhưng đế đạp cảnh lại là để linh hồn bất hủ. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, trong lịch sử vì trường sinh cầu mãi tiên đan Doanh Chính, đối mặt trường sinh nhưng từ chối, mà lý do cự chỉ là đơn giản như vậy yêu cầu. Bạch Thuấn tự nhiên trực tiếp đáp ứng, một khối hàn băng băng phong xem Doanh Chính già nua thân thể, ném vào đế đạp cảnh bên trong, hoàn thành cái này thao tác, Bạch Thuấn đột nhiên muốn xuống núi nhìn. Doanh Chính những năm này rốt cuộc là làm gì? Sao rất giống vẫn dậm chân tại chỗ? Xuống núi về sau Bạch Thuấn kinh hãi cái ngốc. Bởi vì Doanh Chính truyền ngôi người thực sự không phải là Phù Tô. cũng không phải hồ hởi, mà là doanh ấm mạn. Nói cách khác, Bạch Thuấn ban đầu ở Xuyên Việt mà đến Dịch Tiểu Xuyên trong điện thoại di động nhìn thấy vì là Tần Quốc mở rộng đất đai biên giới, Tần Vũ Đế. Chính là vị này, lấy Mặc Gia Huyền Vũ cơ quan thú làm nguyên mẫu khai phá bước phát triển mới hình đại hình tàu. Thuyền để Tần Quốc có thể dễ dàng rong ruổi đại hải. Bởi vì Doanh Chính cố ý đình trệ, doanh ấm mạn hào quang che lại cha nàng tốt, Tần Hoàng quét lục hợp, không còn là chỉ Tần Thủy Hoàng đế càn quét lục quốc, mà là chỉ Tần Vũ Hoàng đế nạp lục Đại Châu vào Tần Quốc bản đồ. Có một vị nữ đế ở Tần Quốc, Bạch Thuấn trước nhắc tới giải phóng nữ tính tự nhiên ung dung bị thực hiện, thậm chí sớm hơn xa Tần Quốc xuất hải trước đó. Sư phụ, Mạn Nhi hôm qua mới vừa giết một cái gọi Caesar kẻ phản loạn. Cảm giác thân thể đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Hàm Dương một tòa cung điện bên trong, một thân hắc long bào nữ đế khẽ vuốt quá chính mình tóc nâu trắng. Quay về tấm gương trang điểm lầm bầm lầu bầu, khiến người ta ngạc nhiên là trong gương trên mặt người dĩ nhiên không có một tia nếp nhăn. Nữ đế trong mắt không hề lay động, mãi đến tận trong gương đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.